Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 813, Vân Điên Long Tộc. Theo đám người càng tiếp cận Bắc Cực Giác doanh địa, trên bầu trời cái kia to lớn vòng xoáy cũng đập vào mi mắt. Vinh Đào Đào tại hồn võ thế giới bên trong sờ soạng lần mò cho tới hôm nay. Chỉ có tiến qua một lần vòng xoáy Vân Điên, mà vị kia tại Mâu Mần cảng thành vòng xoáy Vân Điên, khai phát trình độ cực cao, cũng không có nồng vụ từ trong đó phiêu tán mà ra. Không chỉ có một, Bắc Cực Giác cái này vòng xoáy Vân Điên, vậy mà cũng không có trong tưởng tượng xương lớn tràn ngập. Thay vào đó, là điểm điểm xương tiết trộn lẫn lấy từng tia mê vụ. Từ bầu trời trong lỗ hổng phiêu diêu mà xuống, cho đảm nhiệm một loại dở dở ương ương cảm giác, cũng không giống vòng xoáy tiết cảnh như thế táo bạo. Tiết lớn mưa như chút nước, lại không giống vòng xoáy Vân Điên thần bí như vậy. Ẩm ướt sương mù tràn ngập, Vinh Đào Đào nhảy xuống quân dụng xe trượt tuyết, ngước nhìn vòng xoáy, biểu lộ rất là quái dị. Hắn vốn cho là mình nhìn thấy sẽ là một cái mới, vòng xoáy tiết cảnh. Nhưng trước mắt bức đồ họa này cáo chi Vinh Đào Đào, vòng xoáy hoàn cảnh cũng không có trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Xem ra, hay là cánh hoa tiết liên hợp 3 làm 1, cộng đồng thi triển năng lực, mới có thể phát huy ra vốn có công hiệu. Chỉ có 1/3 cánh mà nói, cánh sen cải biến hoàn cảnh hiệu quả nhỏ rất nhiều. Một bên, Yuri đại tá đi tới, mở miệng nói, một tháng này đến nay, vòng xoáy trong lỗ hổng tràn ngập nồng vụ càng ngày càng ít. Vòng xoáy nội bộ, tầm mắt của mọi người cũng mở rộng rất nhiều. Cái này ngược lại làm cho chúng ta có phương hướng cùng mục tiêu. Một số thời khắc, các binh sĩ thậm chí nói đùa, nói là chúng ta nhân họa đắc phúc, tiết cảnh long tộc giúp chúng ta đem nồng vụ đều thổi tàn. Vinh Đào Đào dáng tươi cười cũng có chút cổ quái, xem ra, vô luận là nước nào binh sĩ đều có khổ bên trong làm vui tâm thái cùng bản lĩnh. Đám tinh long trốn đi, đích thật là hơn một tháng chuyện lúc trước. Vinh Đào Đào từ vòng xoáy tiết cảnh đệ nhất đế quốc trở về quê quán, phối hợp Phi Hồng Quân vẽ địa đồ, tại trên đường đi hao tốn thời gian nửa tháng, lại đang Thanh Sơn Quân Đại Viện huấn luyện nửa tháng. Huống chi, hắn còn tại đế đô thành bên kia trú lưu mấy ngày đâu. Một tháng này đến nay, Vân Điên hồn thú sinh hoạt rất là thê thảm. Yuri đại tá nói, có chút tiêu sái nhún vai. Bất quá bởi vì hoàn cảnh cải biến, Vân Điên hồn thú càng khó giấu kín thân hình. Tại tiết cảnh hồn võ giả trợ giúp dưới, chúng ta kiến thức, cũng thu hoạch thật nhiều chân quý hy hữu Vân Điên hồn thú. Vinh Đào Đào, cái này không phải liền là nhân họa đắc phúc sao? Từ Phong Hoa nhẹ giọng mở miệng, đã có niềm vui ngoài ý muốn. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn chấp nhất tại tiêu diệt tiết cảnh long tộc? Yuri đối với hai người thoáng gật đầu, mở ra bộ pháp, theo tổ ba người rời xa bọn binh lính. Yuri nhỏ giọng nói, bởi vì vòng xoáy bên trong tinh cầu tầm nhìn đề cao, tràn vào đại lượng hồn võ giả quần thể, có các quốc gia binh sĩ đoàn đội, cũng có thế lực khắp nơi, dân gian đoàn thể, đại lượng thế lực đoàn thể tồn tại triệt để đảo loạn tình thế, để cho chúng ta làm việc rất khó triển khai, cũng đem chúng ta hạn chế lại. Ồ, Vinh Đào Đào càng nghe lại càng thấy đến là lạ. Tới thời điểm, Vinh Đào Đào cảm thấy Nga Hùng một phương đã bệnh nguy kịch, bức thiết muốn giải quyết long tộc, giải quyết cánh sen vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, Yuri đại thúc chú ý trọng điểm, ngược lại tại nhân loại tự thân phía trên. Yuri đại tá, vòng xoáy Vân Điên nội bộ tình huống phi thường phức tạp. Tiết cảnh long tộc vào ở, không chỉ có để cho chúng ta gặp được đủ loại kiểu dáng mới lạ Vân Điên hồn thú, cũng dẫn ra một phương khác thế nhân chưa từng thấy qua thế lực. Vinh Đào Đào, cái gì thế lực? Yuri đại tá, Vân Điên long tộc. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào sắc mặt cực kỳ đặc sắc. À, Yuri đại tá, 5 ngày trước, chúng ta thông qua đủ loại phương thức, biết được tiết cảnh long tộc nơi đóng quân. Mà khi chúng ta lúc chạy đến, đã có bao nhiêu quốc gia, nhiều mặt thế lực trấn giữ nơi đó. Chúng ta cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vinh Đào Đào, cự tuyệt ở ngoài cửa. ta sát, ai có năng lực đem Nga Hùng cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiểu hòa tử là không có chịu qua chiến đấu dân tộc đánh đập a. Yuri đại tá, Tiết Cảnh Long tộc lựa chọn nơi đóng quân điểm rất đặc thù. Cái kia to lớn hoa sen vị trí chỗ ở 30 km bên ngoài. Liền tồn tại ở một cái kết nối phong diệp quốc bắc cực quần đảo vòng xoáy bầu trời lỗ hổng. Cái kia vòng xoáy vân điên vị trí địa lý quá sâu. Chỗ một mảnh hoang vu bắc cực trên quần đảo. Hoàn cảnh điều kiện quá ác liệt. Phong diệp quốc trước đó không chút trọng điểm khai phát qua. Mà khi một cái bởi vì New dân gian đoàn thể từ lỗ hổng kia sau khi tiến vào. Hoàn cảnh chung quanh liếc qua thấy ngay. Bọn hắn cũng ý thức được chính mình xâm nhập Tiết Cảnh Long tộc lãnh địa. Vinh Đào Đào, Phong Nhãn, Yuri Đại Thúc, Phong Nhãn, Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa liếc nhau một cái. Cũng đã nhận ra tình huống khó giải quyết. Đám Tinh Long Tiên chỉ địa điểm xem ra là có chỗ chuẩn bị. Một khi phát giác được tình huống không ổn, có thể lập tức thuận vòng xoáy lỗ hổng lần nữa đào vong. Nhưng là, ngươi đem nhà gắn ở vòng xoáy lỗ hổng bên cạnh, liền không sợ thợ săn trực tiếp từ vòng xoáy trong lỗ hổng đi vào a? Mã Hậu Pháo mà nói, hại lớn hơn lợi nha. Không phải sao, bị đám Tinh Long xem như đường lui vòng xoáy lỗ hổng. Ngược lại làm cho bọn chúng càng sắp bị hơn phát hiện. Yuri đại tá tiếp tục nói, người Inuit quần thể báo cáo tình huống đằng sau. Phong Diệp Quốc lập tức tăng lớn binh lực, khống chế cái kia vòng xoáy lỗ hổng. Sau đó, Sam Quốc cũng tới, mặc dù cái kia vòng xoáy là thuộc về Phong Diệp, cũng trên Phong Diệp Quốc thổ. Nhưng Sam vẫn như cũ lấy được lãnh đạo địa vị, đem vòng xoáy trong ngoài hết thảy khống chế được. Vinh Đào Đào, cố sự này nghe rất quen tai. Ta nói ai dám đem Nga Hùng cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Nguyên lai là đẹp ưng a. Cái kia không sao, nếu việc đã đến nước này, vậy các người gấu liền đi cùng ưng đỗi thôi. Tìm chúng ta con thỏ làm gì? Chúng ta thế nhưng là thức ăn chay động vật, chỉ thích ăn cỏ, xây ổ, không thích đánh nhau. Cùng các ngươi cũng không phải là một vòng có câu nói hay lắm nha. Vòng tròn khác biệt, không cần cứng rắn dung tương đương Yuri đại tá tiếp tục nói. Nhưng các ngươi biết. Vòng xoáy nội bộ là không có luật pháp, là chân chính thực lực vi tôn địa giới. Cho dù là vòng xoáy phía dưới là phong diệp địa bàn, nhưng là tại vòng xoáy nội bộ, thế nhưng là vân điên tinh cầu. Vân điên tinh cầu so Tuyết Cảnh tinh cầu khai phát trình độ tốt đi một chút, nhưng cũng là tốt đi một chút có hạn. Khai thác địa giới cũng giới hạn tại vòng xoáy vân điên xung quanh. Không cách nào cùng các ngươi vòng xoáy tinh dã so sánh. Cho nên, Vinh Đào Đào một mặt cười xấu xa. Cho nên các ngươi từ Bắc Cực giác cái này bản thổ vòng xoáy đi vào. Tại vòng xoáy nội bộ đi đường. Đồng thời vu vạ người ta phong diệp vòng xoáy phía trên không đi. Yuri đại tá nhún vai. Không chỉ là chúng ta. Còn có rất nhiều quốc gia. Rất nhiều dân gian đoàn thể. So với chúng ta táo bạo. Cường ngạnh có là, Vinh Đào Đào một mặt không tin. Ngươi liền thổi a, ai có thể so với các ngươi càng cường ngạnh hơn. Tạ ơn ngài khích lệ, nhưng là thật sự có. Yuri đại tá cười cười, mở miệng chính là một cái từ ngữ. Đế quốc Viking, hở, Vinh Đào Đào nhịn không được nháy nháy mắt. Đám kia Bắc Âu hải tặc, cái kia không sao thế giới này nhìn như có rất nhiều quốc gia. Nhưng từ một cái nào đó góc độ tới nói, kỳ thật chỉ có 4 cái. Sắp chết gầy gấu, hung hãn cuồng mãnh ưng, vụng trộm ăn cỏ con thỏ, cùng một đám táo bạo hải tặc. Yuri đại tá, liên quan tới xử lý như thế nào Tiết Cảnh Long tộc. Mỗi cái thế lực đều có ý nghĩ của mình, vô luận như thế nào xử trí. Có thể xác định chính là, mỗi người đều muốn tại cái này thần bí Long tộc giống loài trên thân kiếm một chén canh. Vinh Đào, Đào liên tục gật đầu, nói. Tiếp tục, Vân Điên Long tộc đâu? Yuri đại tá tiếp tục nói. Đến tận đây, chàng diện lâm vào thế bí. Không ai nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ. Mà liền tại 2 ngày trước, cục diện bế tắc bị triệt để phá vỡ. Vân Điên Long tộc lần thứ nhất xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt. có thể là bởi vì gia viên hoàn cảnh bị cải biến. Vân Điên Long tộc rất phẫn nộ, cũng rất táo bạo, cùng Tiết Cảnh Long tộc giết đến túi bụi. Trận kia chiến đấu, để cho chúng ta thấy được Long tộc thực lực. Cũng may mắn phe mình không có tùy tiện xuất thủ. Thương vong là không thể tránh khỏi. Trận kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, lấy Vân Điên Long tộc tan thành mây khói, cùng vô số bị lan đến gần hồn võ giả tử vong mà kết thúc. Khá lắm, Vinh Đào Đào nhịn không được đập chậc lưỡi. Cái kia Vân Điên Long tộc trưởng cái dạng gì? Có cái gì năng lực? Yuri đại tá, Vân Điên Long tộc tướng mạo cùng Tiết Cảnh Long tộc cơ bản giống nhau, chỉ là thân thể cấu tạo khác biệt. Vân Điên Long tộc do xương mù hợp lại mà thành, chiều dài đại khái có thể có 500-600 mét, cụ thể rất khó giới định. Có thể xác định chính là Vân Điên Long tộc có thể triệu hoán, phun ra xương mù đoàn, cũng có thể điều khiển xương mù đoàn quỹ tích tiến lên, oanh kích địch nhân. Vinh Đào Đào nhíu mày, nếu Vân Điên Long tộc toàn thân do xương mù tạo thành, vậy nó là thế nào chết? Nha, Vinh Đào Đào nói, chính là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Quả nhiên, Yuri đại tá mở miệng ấn chứng Vinh Đào Đào suy đoán. Cuộc chiến đấu kia kéo dài thật lâu, chiến trường bao trùm to lớn hoa sen chung quanh. Về sau, Tiết Cảnh Long tộc miệng phun xương vụ, để cho mê vụ tạo thành Vân Điên Long tộc triệt để đông kết. Cuối cùng dùng khối băng to lớn đem Vân Điên Long tộc đập vỡ. Cũng tức là những cái kia khối băng, mai táng rất nhiều nhân loại hồn võ giả. Từ Phong Hoa càng nghe, sắc mặt liền càng nghiêm túc. Trong lúc lơ đãng, cái kia từng luồng hồn tướng khí thế lại hiện ra đi ra. Bởi vì hoàn cảnh lớn lên đặc thù nguyên nhân, Từ Phong Hoa không hề giống bộ phận hồn võ đại thần như thế. Thực lực càng mạnh liền càng có xu hướng gần với người bình thường. Cũng tỉ như nói Tị Xa, Đồng Đông Đông, bọn hắn toàn thân trên dưới nửa điểm khí thế không có. Cực kỳ giống hỏa ái dễ gần hàng xóm thúc thúc. A Di, Từ Phong Hoa thì là tương phản, đặc biệt đóng giữ địa điểm. Ngược lại yêu cầu nàng cực lực hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân, tiến tới đạt tới võ lực uy hiếp, chấn nhiếp hiệu quả, để Tinh Long đạo trích không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong cách của nàng đã định hình, là tuyệt đối không sửa đổi được, nhưng lại khổ Vinh Đào Đào cùng Yuri. Đây không phải vừa không thích ứng vấn đề. Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt lại thế nào âm lãnh, thấy cũng nhiều. Vinh Đào Đào bao nhiêu cũng có thể thích ứng điểm, nhưng Từ Phong Hoa là đến thật nha. Ngoại phóng khí thế mặc dù vô hình, nhưng ngươi thở không thở từng chiếm được tức giận, hai chân run không run rẩy, chính ngươi trong lòng không có bê số thôi. Anh tương đương cổ áo nơi cửa, Tiết Nhung miêu nhỏ giọng nức nở, đem lông xù cái đầu nhỏ cuộn mình tiến vào Vinh Đào Đào trong ngực. Mẹ! Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Từ Phong Hoa lấy lại tinh thần, vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng. Long tộc, dễ nói, nhưng là dính đến nhiều cái quốc gia, độ lượng không tiện đem nắm. Chúng ta đến đuổi theo cấp hồi báo một chút. Yuri đại tá đột nhiên mở miệng. Tiết Cảnh Long tộc sự tình kỳ thật trước tiên có thể thả một chút. Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa cũng là có chút kinh ngạc. Suýt nữa cho là mình nghe nhầm rồi. Cái gì gọi là trước tiên có thể thả một chút? Vậy các ngươi tìm chúng ta tới đây là làm cái gì? Yuri đại thúc, Tiết Cảnh Long tộc đàn thể có thể làm thành mồi nhử. Nếu từng có một đầu Vân Điên Long tộc đến đây chiến đấu, như vậy có lẽ còn sẽ có mặt khác Vân Điên Long tộc tìm tới. Từ Phong Hoa sắc mặt nghiêm một chút. Chúng ta là đến giải quyết Tiết Cảnh Long tộc vấn đề, mà không phải Vân Điên Long tộc. Yuri đại tá thoáng hướng lui về phía sau mở một bước, sắc mặt có chút căng thẳng, đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh giáo sư, Manly phu nhân ngay tại vòng xoáy nội bộ chờ ngươi. Liên quan tới Vân Điên Long tộc, nàng muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Vinh Đào Đào ngây ngốc há to miệng, phản ứng một hồi lâu, lúc này mới một tay run rẩy vỗ vỗ Từ Phong Hoa cánh tay. Mẹ, người trước đừng nóng giận, Manly là chính chúng ta người. Lần này, đến phiên Từ Phong Hoa sắc mặt có chút đặc sắc tình thế phát triển. Quả thực là tại khiêu chiến Từ Phong Hoa đối với thế giới nhận biết. Yuri đại tá ở tại chính, lại tại là gia tộc Manly mưu việc, mà nghe hài tử nhà mình ý tứ này, thật đúng là muốn giúp Manly bắt một đầu vân điên long tộc. Đào Đào vì cái gì đối với gia tộc Manly tốt như vậy? Quan hệ cá nhân sâu như vậy à? Gia tộc Manly, Manly phu nhân, à, khó lường à, như vậy xem ra, ta cũng hoàn toàn chính xác nên kiến thức một chút vị này Manly tộc trưởng. Cảm tạ thư hữu 202.104.292. Thư hữu 201.712.022. Tê cây lớn lạt điều. Thư hữu 202.110.042 mấy vị lão bản khen thưởng. Các lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.